Bà ấy nói đây rất có thể là một màn kịch Hà Nại tự biên tự diễn, màn kịch nhằm di chuyển sức. Góc chuyện audio.com, chú ý của mọi người, vu vạ cho nhà họ Lục. Nói tới đây, anh ấy ngừng một lát rồi nhìn về phía Lục Bắc Thần, tôi thừa nhận trong vụ án này tôi có ý tránh cậu, vì cậu họ Lục tôi sợ cậu có lòng riêng. Nhưng bây giờ tôi nói thật với cậu, giả thiết của Tần Tô không được thành lập. Vụ tai nạn của Hà Nại là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, mục đích chính là muốn cậu ta im lặng. Tương đương hết tương đương cách chương.